Tù Chật Giả Tại Dị Thế tập 49. Lúc bây giờ nhìn thấy kết giới có dấu hiệu mở ra, Đỗ Kiều Kiều và đám người của Tuyệt Tình Cốc cũng trở nên kích động. Bọn họ đã đợi 50 năm, lần này không biết hỏa sử thú có thể bị phong ấn hay không đây. Không gian ở trong hạp cốc tràn ngập, ngay lập tức một luồng sóng trở nên kịch liệt vô cùng, sau đó có hai luồng thân ảnh lập tức xuất hiện. Nhạc Thành, huynh không sao đấy chứ, bên trong thế nào rồi? Trầm Linh, Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhàn cất tiếng rồi đi tới cạnh Nhạc Thành. Ta không sao, nhìn ta như có chuyện gì lắm sao? Nhạc Thành nhìn ba cô gái mà mỉm cười nói. Thành Thành à, phong ấn được con hỏa sư thú kia không? Đỗ Kiều Kiều nhìn Liễu Thanh Thanh và màu đỏ ấn ký trên bi tâm của nàng, mang theo một vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Sư phụ à, con đã phong ấn được nó rồi. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, ánh mắt sau đó không tự chủ được mà nhìn về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành ra khỏi kết giới đã bị ba cô gái vây quanh. Điều này khiến cho nàng không khỏi cảm thấy hơi bất mát. Đã phong ấn được rồi sao? Thật là tốt quá. Đỗ Kiều Kiều mừng rỡ không thôi. Ba ngày sau, ở trong đại sảnh của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành và Đỗ Kiều Kiều cùng với Liễu Thanh Thanh, ba người đang ở đây. Nhạc Thành phó cốc chủ, lần này ta cũng không nói nhiều nữa. Nhạc phó cốc chủ có yêu cầu gì cứ nói, Tuyệt Tình Cốc nhất định sẽ làm được. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Đỗ cốc chủ không cần phải khách khí quá đâu. Những thứ khác tại hạ không cần, tại hạ cũng chỉ thuận tay hỗ trợ mà thôi. Mấy ngày này tại hạ cũng đã quấy rầy rồi, đợi chút nữa tại hạ sẽ rời khỏi đây, lần sau có cơ hội sẽ tới bái phòng cốc chủ sau. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trải qua 3 ngày điều tức khôi phục, hiện tại chân khí của hắn đã khôi phục toàn bộ, hắn cũng dự định đi tới ma thú lãnh thổ. Ta cũng không nói nhiều nữa, lần sau phó cốc chủ có chuyện gì thì cứ nói với ta. Sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi, lập tức nói. Nhạc phó cốc chủ không định dừng ở Tuyệt Tình Cốc một thời gian sao? Nhìn thấy Nhạc Thành không ra điều kiện với Tuyệt Tình Cốc, Đỗ Kiều Kiều liền cảm kích. Cái này cũng vượt ra khỏi dự đoán của bà. Tại hạ còn có chuyện phải đi mà thú lãnh thổ một chuyến, cho nên phải rời khỏi đây thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mà thú lãnh thổ, Nhạc cốc chủ sao lại muốn đi tới đó? Thực lực của phó cốc chủ rất mạnh, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Nhạc Thành, huynh định đi rồi sao? Liễu Thành Thành cất tiếng nói. Ừ, về sau có cơ hội ta sẽ lại tới đây. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhìn thấy thần sắc của Liễu Thanh Thanh, Nhạc Thành cũng đoán được ý trong lòng của nàng. Nhìn Liễu Thanh Thanh cùng với Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi sắc mặt, Nhạc Thành thầm nghĩ hết thảy mọi chuyện do hai người này quyết định là được. Liễu Thanh Thanh bây giờ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà không nói thêm gì nữa. Nhạc phó cốc chủ, đêm qua ta nhận được một tin tức. Luyện Dược Sư Công Hội và U Minh Tông đã kết minh. Luyện Dược Sư Công Hội có tới hơn 2 triệu cường giả muốn đối phó với Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn. Đỗ Kiều Kiều nói với Nhạc Thành. Thật không? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Không ngờ Luyện Dược Sư Công Hội lại động tay động chân nhanh như vậy. Nhạc phó cốc chủ cũng không cần phải lo lắng. Phòng trừng Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn hiện tại cũng đã biết rõ tin tức. Hơn nữa tối hôm qua, ta cũng đã tuyên bố với bên ngoài. Tuyệt Tình Cốc lần này sẽ đứng cùng phe với Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn và Hồ Điệp Cốc. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Vậy thì đã tạ với cốc chủ rồi. Nhạc Thanh mỉm cười đáp. Tuyệt Tình Cốc làm như vậy cũng là do mình giúp đỡ bọn họ thu phục hỏa sử thú. Là ta đã tạ nhạc phó cốc chủ mới đúng. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Lần này các đại thế lực nổi lên phân tranh. Tuyệt Tình Cốc cũng không né tránh khỏi thì phải bước vào trong vòng gió lốc. Nếu như không có quan hệ với Nhạc Thành cùng với Hồ Điệp Cốc thì nàng ta cũng không có lựa chọn phải đứng về phe U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội. Ba người bàn luận trong chốc lát, sau đó lập tức Nhạc Thành tạm biệt Đỗ Kiều Kiều và Liễu Thanh Thanh. Trong đình viện lúc này, Trầm Linh, Lê Tiểu Giào và Nam Cung Lạc Nhan đã chờ sẵn để rời khỏi Tuyệt Tình Cốc này, mà Đỗ Kiều Kiều cùng với Liễu Thanh Thanh thì tự mình đi đưa tiễn. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành rời đi, Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy một chút cô đơn khó tả. Thanh Thanh à, nếu không bỏ được thì hãy nói cho hắn biết, còn cũng là nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc ta, địa vị không hề thấp so với Hồ Tuyệt Cốc, Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn đâu. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành rời đi, Liễu Thanh Thanh trầm mặc một hồi lâu mới nói, sư phụ à, còn muốn trước khi bế quan thì xuất cốc một phen. Nhạc Thành, huynh nói, muốn đi mà thú lãnh thổ, muội cũng muốn đi với huynh. Để Tiểu Giao nghe nói Nhạc Thành muốn đi mà thú lãnh thổ thì càng làm sao cam tâm mà ở lại được. Đặc biệt là có Trầm Linh đi theo, nàng lại càng muốn đi theo. mà thủ lãnh thổ là một nơi rất nguy hiểm, muội chưa đủ khả năng để đi đâu. Muội và Lạc Nhan trước hết về Cự Thạch Thành đi. Nhạc Thành nói với Lê Tiểu Giao. Không được không được, muội muốn đi cùng đấy. Dù sao huynh ở nơi nào thì muội đi theo huynh tới nơi đó. Lê Tiểu Giao kiên định nói. Nhạc Thành bỗng trở nên rất bận đắc dĩ. Ma thú lãnh thổ là một nơi nguy hiểm, mà thực lực của Lê Tiêu Giao còn thấp. Hơn nữa Nam Cung Lạc Nhan cũng muốn đi theo. Nhạc Thành cũng không biết phải làm thế nào. Tiêu Giao à, nàng cũng không nên đi theo. Ma thú lãnh thổ cũng không phải là nơi vui vẻ gì. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói với lại Lê Tiêu Giao. Lạc Nhan à, tại sao ngươi nói giúp hắn như vậy chứ? Lê Tiêu Giao liếc mắt hỏi Nam Cung Lạc Nhan. Tiêu Giao à, hắn đi ma thú lãnh thổ nhất định là có chuyện phải làm. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, lúc đó chỉ mang tới phiền phức mà thôi. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói. Nhưng bản linh tỷ tại sao có thể đi? Lê Tiêu Giao cất tiếng hỏi, trong lòng vẫn không phục. Tiêu Giao, chờ đến khi thực lực của muội đột phá, thì đến lúc đó cũng có thể đi theo Nhạc Thành. Trầm Linh cất tiếng nói. Ta sẽ chuyên cần tu luyện, chờ đến khi ta đạt tới mà pháp sư cấp 8 trung kỳ, thì ta để xem người còn chịu mang ta theo hay không? Lê Tiêu Giao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chờ đến khi muội thành ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, bất kỳ nơi nào ta cũng sẽ mang theo muội. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lạc Nhan, lần này muội cùng với Tiêu Giao trở về thành Cự Thạch. Phong trường hiện tại, thành Cự Thạch đã nằm trong tầm ngắm của U Minh Tông và luyện dược sư công hội. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nam Cung Lạc Nhan. Muội biết rồi, huynh đi ma thu lãnh thổ, cần phải cẩn thận một chút, sau đó về thành Cự Thạch sớm nha. Nam Cung Lạc Nhan thâm tình nói với Nhạc Thành. Hơn nửa năm không gặp, bây giờ lại phải tách ra, trong lòng của nàng có hơi không muốn. Ừ, ta biết rõ rồi, ta sẽ mau chóng trở về thành Cự Thạch thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Mặt khác, các nàng cũng phải tìm giúp ta những người này. Muốn tìm người nào? Vạn Kim Môn ở Huyền Thiên Nội Lục đều có phân môn, muốn tìm người cũng không khó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta muốn tìm 4 nữ, 3 nam, bọn họ tên là Mộ Dung Hiểu Hiểu, Yêu Cơ, Đại Song, Tiểu Song, Tử Long, Khiếu Thiên và Thông Thiên. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành lần trước đi đã quên mất chuyện này. Vạn Kim Môn thế lực khổng lồ, các Huyền Thiên Nội Lục đều có phân môn. Nếu dựa vào Vạn Kim Môn mà tìm được Hiểu Hiểu, Yêu Cơ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được rồi, muội sẽ đi làm ngay. Sau khi tìm được, muội sẽ nói cho bọn họ ở Cự Thạch Thành chờ huynh. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng đáp. Mấy canh giờ sau, ở trong thành Vân Trung, Nhạc Thành cùng với Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Giao cáo tử. Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Giao nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trong mắt đầy vẻ lưu luyến. Nhạc Thành, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Đến ma thú lãnh thổ còn cần phải nửa tháng nữa đấy. Trầm Linh sau khi nhìn thấy thân ảnh của hai nữ nhân biến mất thì cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chúng ta trước tiên tới thành Vân Trung đã, sáng ngày mai lại xuất phát cũng được. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên người có huyết dịch của hỏa sử thú, Nhạc Thành cũng định tới gặp hỏa lão một chuyến. Một lát sau, Nhạc Thành đặt chân vào trong một khách điếm. Ở đêm khuya, một thân ảnh màu đen quỷ dị xuất hiện. Đến đây đi, hai ngày tay, ta đã đợi người ở đây rồi. Ở trong phòng hiện ra một thân ảnh của hỏa lão. Một tiếng cửa vang lên, Nhạc Thành từ từ mở cửa đi vào trong phòng, rồi từ từ cất tiếng nói. Hỏa lão gần đây thế nào? Tại sao lại biết tại hạ trở về? Không chừng tại hạ không thể tiến vào trong kết giới, mà tiến vào cũng chưa chắc lấy được huyết dịch. Linh hồn lực của ngươi mạnh vô cùng, mặc dù ta không nhìn ra thực lực của ngươi, nhưng muốn ngươi đi vào trong kết giới thì không phải là vấn đề. Về phần huyết dịch của hỏa sử thú, mặc dù không chắc chắn, nhưng hiện tại người tới đây rồi thì cũng đại biểu cho là người đã lấy được rồi. Hỏa lão cất tiếng nói. Không sai, tại hạ hiện tại đã lấy được huyết dịch của hỏa sử thú. Nhạc Thành cất tiếng nói. Không biết hỏa lão thật sự biết rõ tại hạ muốn biết chuyện này hay là cũng chỉ để tại hạ đi lấy huyết dịch mà thôi. Ta cũng không giấu giếm gì ngươi. Ta còn thật sự chưa biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi đâu. Hỏa lão cất tiếng đáp. Sắc mặt sau đó hơi biến chuyển. Nhưng ta thật sự có thể cùng ngươi đi tìm. Đây là sự thật. Nếu có ta đi theo, có 6 thành nắm chắc đấy. Nhưng nếu bây giờ, làm sao tại hạ tin được hỏa lão đấy chứ? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Cho nên bây giờ, tại hạ đi trước. Hỏa sư thú hiện tại đã bị tuyệt tình cốc phong ấn. Hỏa lão mà muốn có được huyết dịch của hỏa sư thú, xem ra càng thêm khó khăn. Nhạc Thanh, ngươi đừng có đi. Chúng ta thương lượng tiếp nào. Sắc mặt của hỏa lão hơi biến đổi. Ngay lập tức gọi Nhạc Thanh quay trở lại. Hỏa lão còn muốn nói cái gì? Phòng trưng tại hạ cũng không thể tìm lão nữa đâu. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Bằng không thế này đi. Trong tay của ta có 1 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Không bằng cho ngươi chiếm tiện nghi trước. Một viên cửu phẩm sơ giai đan dược so với một vài giọt máu của hỏa sử thú, người cũng lời rồi. Hỏa lão cất tiếng nói. Cửu phẩm sơ giai đan dược, tại hạ không có hứng thú. Không biết hỏa lão còn có vật phẩm nào khác nữa không? Nhạc Thanh mỉm cười hỏi. Cửu phẩm sơ giai đan dược trần quý vô cùng, nhưng đối với Nhạc Thanh thì không đáng là gì. Ta còn có một quyển thiền cấp trùng giải đấu kỹ, đây chính là vật trần quý vô cùng. Hỏa lão hơi biến sắc nói. Hỏa lão à, trùng cấp đấu kỹ, tại hạ cũng không quan tâm. Nếu hỏa lão đem vật phẩm nào khác cho tại hạ thỏa mãn, thì tại hạ sẽ đồng ý, còn không tại hạ đi trước đây. Nhạc Thanh cất tiếng nói. Cái gì? Thiền cấp trùng giải đấu kỹ người cũng không để ý tới sao? Hỏa lão còn tưởng mình đổi như vậy sẽ thua thiệt, không cần đối phương cũng không để vào trong mắt. Nhạc Thanh, rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Về phần tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc, ta có thể giúp ngươi đi tìm. Hỏa lão cất tiếng nói. Ta đã không thể tin hỏa lão nữa rồi. Về phần tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, tại hạ một mình đi tìm là được. Nhạc Thanh cười cười nói tiếp. Theo tại hạ đoán, thương thế trên người của hỏa lão không có huyết dịch vẫn không sao mà. Nếu như muốn huyết dịch này, tại hạ không nói quanh co, hỏa lão phải ở cạnh bảo vệ tại hạ 3 năm. Trong 3 năm, bảo đảm sự an toàn của tại hạ. Các hạ thấy thế nào? Nhạc Thanh sớm đang nghĩ đến chuyện tìm một cường giả giúp mình. Hiện tại mình đắc tội với U Minh Tông và luyện dược sư công hội, gặp không ít phiền toái. Lần này hỏa lão giúp mình thì đối phó với U Minh lão tổ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hỏa vô thiên ta, phải ở cạnh ngươi 3 năm, người nói đùa sao? Hỏa lão chăm chú nhìn Nhạc Thanh. Hỏa lão nếu như không muốn thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Này tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sẽ động thủ đoạt lấy huyết gì của ngươi sao? Sắc mặt của hỏa lão hơi biến đổi. Tại hạ nếu như sợ thì đã không đến đây. Tại hạ tự tin có năng lực tự bảo vệ mình. Hỏa lão không tin thì cứ thử xem. Chỉ là lúc đó huyết dịch của hỏa sử thú sẽ bị tại hạ hủy hoàn toàn. Sắc mặt của Nhạc Thanh hơi trầm xuống. Trên mặt không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Hỏa lão hơi nhìn Nhạc Thanh, khuôn mặt không ngừng biến hóa. Không biết trong lòng lão đang nghĩ gì nữa. Còn như tiểu tử người có gan đi. Huyết dịch của hỏa sử thú đối với ta quá quan trọng. Sắc mặt của hỏa lão cũng biến hóa. 3 năm thì 3 năm, ta tự nhiên sẽ bảo vệ người 3 năm. Huyết dịch của hỏa sử thú, hãy giao cho ta đi nào. Được, tại hạ tin tưởng hỏa lão lần này. Nhạc Thanh mỉm cười sau đó móc ra một cái bình ngọc. Đây chính là huyết dịch của hỏa sử thú. Tiếp nhận lấy bình ngọc, hỏa lão mở nắp bình ra. Lập tức một khí tức cuồng bạo tràn ngập. Quả nhiên là huyết dịch của hỏa sử thú, không ngờ lại nhiều tới như vậy. Nhạc Thanh, cảm ơn ngươi. Hỏa lão vô cùng bừng rỡ nhận lấy bình huyết dịch trong tay của Nhạc Thanh. Hỏa lão không cần phải khách khí, đây là chúng ta giao dịch công bằng mà. Nhạc Thanh mỉm cười nói, yên tâm, trong vòng 3 năm ta sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi. Hỏa vô thiên ta nói đã sẽ giữ lời, hơn nữa sau này ta cũng không ở lại thành Vân Trung này nữa. Hỏa lão mừng rỡ thủ cái bình ngọc lại, sắc mặt của Nhạc Thanh hơi hơi biến đổi, xem ra nhân phẩm của người này quả là không tệ. Nhạc Thanh, người nói tuyệt tình công đã phong ấn được hỏa sư thú sao? Hỏa lão sau khi thu bình ngọc lại, rồi hỏi Nhạc Thanh. Không sai, nữ tôn Liễu Thanh Thanh của họ đã phong ấn được rồi. Nhạc Thanh cất tiếng đáp. Ai da, hỏa lão thở dài nói. Phong ấn hỏa sử thú, cộng thêm liệt diễm trưởng, trong vòng 20 năm muốn đột phá tới đấu thánh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hỏa lão xem ra rất quen thuộc với tuyệt tình cốc. Nhạc Thanh cất tiếng nói. Nếu như không phải là tại tuyệt tình cốc, thì hiện tại ta đã bước vào đấu thánh từ lâu rồi. Hiện tại thực lực của ta chỉ là bát tình đấu tôn mà thôi. Hỏa lão cất tiếng nói. Bát tình đấu tôn đủ để đối phó với U Minh lão tổ rồi. Nhạc Thanh thầm nghĩ trong lòng. Sáng mai ta sẽ đi tìm ngươi. Ta sẽ muốn biết ngươi đang ở nơi nào. Đêm nay ta muốn tù luyện với huyết dịch của hỏa sư thú. Hỏa lão cất tiếng nói. Được rồi, sáng mai tại hạ sẽ chờ hỏa lão tới. Nhạc Thanh cất tiếng nói, sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. 3 năm. Tên tiểu tử này đúng là muốn ta bảo vệ hắn 3 năm. Trong 3 năm này, ta cũng khôi phục được toàn bộ thực lực. Sau khi Nhạc Thành rời đi, hỏa lão điền lấy cái bình ngọc, lấy huyết dịch trong đó ra. Trong bóng đêm lờ mờ, Nam Hắc Nghi Nhân cùng với một con ma thú quái dị đang đứng ở trên một dãy núi. Đó chính là 5 người của Hắc Ám Thần Điện và quái thú của bọn chúng. Lão Lục à, người chuẩn bị một chút. Tên tiểu tử này đã đến thành Vân Trung, lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Nhị trưởng lão cất tiếng nói. Lần trước phần điện ở Cự Thạch Thành bị hủy đi, thất lạc một lọ huyết dịch. Cái này rất trọng yếu với chúng ta, phòng trường đó cũng ở trên người của tiểu tử kia đấy. Lão nhì, nếu không có hiện tại chúng ta đồng thủ là được, miễn cho tên tiểu tử này chạy thoát mất. Lục trưởng lão cất tiếng nói, không thể động thủ bây giờ được, hiện tại là địa bàn của Tuyệt Tình Cốc, nếu động thủ thì mấy đạo bất tử kia sẽ ra tay với chúng ta. Nhị trưởng lão cất tiếng nói, yên tâm đi lão nhị, lần này ngươi ra tay thì tên tiểu tử kia không thể chạy thoát được. Tam trưởng lão cũng hiện ra một hàn ý trong mắt. Sắc trời hơi hiện ra, thì một luồng sáng từ từ bay lên. Nhạc Thành cũng thu hồi chân khí và đình chỉ tu luyện. Hắn từ đan điền thở ra một ngụm trọc khí. Tới rồi, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hắn nhận ra Hỏa Lão cũng đã đến. Hỏa Lão, ông đến cũng thật sớm đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành đi xuống khách điếm, chào hỏi Hỏa Lão một câu. Ta phải đến tìm người chứ. Ta sợ rằng ngươi sốt ruột tưởng ta chạy mất dép rồi. Hỏa Lão mỉm cười cất tiếng nói. Ôi giời ơi, Hỏa Lão lại nói đùa rồi. Tại hạ không tin Hỏa Lão thì tối hôm qua sao có thể đến gặp chứ. Nhạc Thành mỉm cười cất tiếng nói. Chăm chú nhìn Hỏa Lão, Nhạc Thành cảm nhận được trên người của Lão có chút biến hóa. Trầm Linh cùng với Thành Bối Ma Ngưu, Từ Si Mạ Ưng nghi hoặc nhìn Hỏa Lão ở bên cạnh Nhạc Thành. Đây cũng chính là lần đầu tiên các nàng gặp hắn ta, không hiểu tại sao Hỏa Lão lại tới đây. Vị này thì ta biết chính là tân nhiệm cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Ta với thái thượng trưởng lão của Hồ Điệp Cốc cũng có con quen biết nhau, không biết bây giờ bà ta thế nào rồi. Hỏa Lão nhìn Trầm Linh và cất tiếng hỏi, tiền bối không biết là vị thái thượng trưởng lão nào? Trầm Linh nghi hoặc cất tiếng nói, chính là vị thất trưởng lão già nhất. Hỏa Lão cất tiếng nói, người cũng không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta Hỏa Lão là được. Hỏa Lão, ông nói vị thái thượng trưởng lão đã bế quan 30 năm rồi sao? Tiểu bối cũng chỉ mới gặp một lần thôi. Bế quan 30 năm, đúng là dốc sức liều mạng lần nữa sao? Có cơ hội thì ta rất muốn gặp bà ta. Nghe thấy lời nói của Hỏa Lão, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến. Xem ra mặc dù mình là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, nhưng các cường giả bế quan của Hồ Điệp Cốc mình cũng không biết rõ. Hồ Điệp Cốc xem ra cũng không đơn giản như vậy. Hỏa Lão, cửa hàng này làm sao bây giờ? Cửa hàng này hiện tại ta đã giao cho hai người đệ tử của ta. Bây giờ người muốn đi Ma Thú lãnh thổ phải không? Chúng ta cùng lên đường thôi. Ngay lập tức mọi người rời khỏi cửa hàng, đi ra khỏi thành Vân Trung. Nhạc Thành liền kêu Tứ Sĩ Ma Ưng khôi phục bản thể, cùng với Trầm Linh ngồi trên người của nó, bay lên trời cao. Hỏa Lão thấy vậy thì kinh ngạc không nói nên lời. Thần hoàng tộc à, vừa giống lại vừa không giống. Hỏa Lão chăm chú nhìn Tứ Sĩ Ma Ưng trên không trung mà kinh ngạc không thôi. Hỏa Lão, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó ra lệnh cho Tứ Sĩ Ma Ưng bay về phía trước. Hỏa Lão cũng cấp tốc thả người, chăm chú nhìn Tứ Sĩ Ma Ưng một hồi lâu, vẫn không nhận ra đây là loài ma thú gì. Ở một thung lũng rất lớn, trên mặt đất, Kiêu Thiên Hồ đang xoay vòng tròn trên không trung. Đang muốn đột phá tới ma thú cấp 8. Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, ba người đều hâm mộ nhìn Kiêu Thiên Hồ. Nhưng không có chủ nhân ở đây, không biết Kiêu Thiên Hồ có thể chống lại địa kiếp hay không. Các người yên tâm đi. Kiêu Thiên nhất định không có chuyện gì đâu. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thần sắc lo lắng của ba người Từ Điện Mãng mà nói. Kiêu Thiên Hổ đúng là lợi hại, đã đột phá tên ma thú cấp 8. Đại Song bừng rỡ nói với Yêu Cơ. Yêu Cơ tỷ, để khi nào mới đột phá? Muội và Tiểu Song cũng vừa mới đột phá đấy. Ta còn muốn một khoảng thời gian nữa, xem ra mới có thể đột phá. Nhưng mà muội và Tiểu Song đúng là đột phá rất nhanh. Yêu Cơ bất đắc dĩ nhìn Đại Song và nói. Tốc độ tu luyện của hai người này thật sự là quá nhanh đi. Trong vòng hơn một năm, cứ ba tháng là Đại Song và Tiểu Song lại đột phá một lần. Thực lực so với mỗi một lần đột phá đều tăng vọt lên. Ở nơi này một năm, năm người Yêu Cơ cũng đã biết Đại Song với Tiểu Song cũng không phải là tu luyện đấu khí hay ma pháp, mà là tu chân giống như chủ nhân. Tu luyện tu chân giống như chủ nhân, điều này khiến cho Yêu Cơ, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, dị thường hâm mộ. Đại Song Tiểu Song, hai người các người hiện tại đã đột phá tới tầng thứ gì rồi? Mộ Dung Hiểu Hiểu kỳ quái nhìn Đại Song và Tiểu Song. Thưa nữ chủ nhân, hiện tại chúng ta đã đột phá tới kim đan sơ kỳ, vừa mới ngừng tụ thành đan, phòng chừng là có thể chống lại Nhất Tinh Đấu Tông rồi. Bật qua đan dược mà chủ nhân để lại, chúng ta đã dùng hết rồi. Hai ngày nay chúng ta dự định luyện chế một số đan dược, chủ nhân dù sao cũng cho chúng ta một số đan phương. Tiểu Song cất tiếng nói. Cái gì? Các người đã có thể chống lại Nhất Tinh Đấu Tông sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu biết rằng tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu còn nhớ, hồi trước mình đột phá tới Nhất Tinh Đấu Tông phải tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Vậy mà Đại Song và Tiểu Song chỉ cần có 2 năm, Đây là điều khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Một thanh âm tràn ngập cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người. Ở phía xa xa, một đạo điện lôi cuối cùng cũng xuất hiện, bắn về phía của Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ gào thét, khí tức tăng vọt, toàn thân một mảng hồng mang. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng bắn về phía Khiếu Thiên Hổ. Một đường điện lôi mang theo một thực lực cường hãn vô cùng. Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ như vậy thì lo lắng không thôi. Lần trước bọn chúng tiến hóa lên cấp 7 nhờ kim tiền khôi lỗi chủ nhân, cho nên không lo lắng địa kiếp. Oanh một tiếng, sau nửa canh giờ, vết thương trên người Khiếu Thiên Hổ đã chồng chất, toàn thân đầy vết máu, khí tức cũng trở nên uể oải. Cuối cùng một đường điện lôi cũng cuồng mãnh, cuối cùng bổ về phía hắn. Nhìn thấy đường điện lôi này, Yêu Cơ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song và Tiểu Song cũng toát mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc đó, Khiếu Thiên Hổ đột nhiên mở to hai mắt, khí tức toàn thân tăng vọt, một luồng cuồng bạo khí tức nghênh hướng điện mang kia. Thịch một tiếng, Khiếu Thiên Hổ phát ra lực lượng ngăn cản điện lôi, nhưng cuối cùng vẫn bị chấn động. Ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức thân thể của Khiếu Thiên Hổ bị bắn ra ngoài mặt đất, kịch liệt chấn động. Đại Trung nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ bị ném lên trên mặt đất, tất cả mọi người cũng sợ hãi. Trong lúc mọi người đang lo lắng, thì một khí tức tràn ngập cường hãn xung quanh. Hơn nữa, cấp tốc tăng vọt lên. Đại Trung, người không có việc gì chứ? Từ Điện Mãng cao hứng nói, nó cảm thấy khí tức trên liên tục kéo dài thì thở ra một hơi. Một thanh âm đình tài nhấc óc vang lên, lập tức thân thể của Khiếu Thiên Hổ xoay tròn trên không trung. Khí tức rất mạnh, thực lực của Đại Trung không biết hiện tại đã tăng vọt tới mức độ nào rồi. Thông Thiên Thử rung động mà nói, cái này cũng không biết rõ nữa, khí tức hiện tại đã vượt xa chúng ta, phòng trường Đại Trung hiện tại cũng có thể chống lại Tam Tinh, Nhị Tinh Đấu Tôn rồi. Xem ra chúng ta phải cố gắng lên, đến lúc gặp chủ nhân mà chủ nhân chỉ thấy Khiếu Thiên Hổ đột phá thì chúng ta thật mất mặt. Thông Thiên Thử cất tiếng nói. Khiếu Thiên Hổ lại cao thét ở trên không trung, khí tức kéo lên liên tục, thân thể cuối cùng cũng yên tĩnh trên không trung. Một lát sau, ở trên không trung chuyển tới một lực lượng ba động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thân thể của Khiếu Thiên Hổ một lần nữa tăng vọt lên, dài tới gần nghìn thước. Hai cánh khẽ rung lên, che đậy một mảng bầu trời. Mà lúc này thân thể của Khiếu Thiên Hổ đã khôi phục như ban đầu, không còn thương thế trên người nữa. Khí tức tràn ngập ra hơn lúc trước rất nhiều. Cái cánh xung quanh của Khiếu Thiên Hổ bị một ngọn lửa nóng bỏng bao bọc. Xoẹt một tiếng. Sau một lát, khí tức của Khiếu Thiên Hổ mới ổn định trở lại. Sau đó nó khôi phục nhân hình, thân hình xẹt qua không trung, đã rơi bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu và đám người Từ Điện Mãng. Yêu Cơ, nữ chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành đột phá, hiện tại chúng ta có thể đi tìm chủ nhân được rồi. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Được lắm, chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói, có Khiếu Thiên Hổ đột phá xong, thực lực của bọn họ lại càng thêm mạnh. Nữ chủ nhân, chúng ta hiện tại đi thẳng tới Tuyệt Tình Cốc chứ? Yêu Cơ cất tiếng nói. Mọi người đuổi theo chủ nhân, rốt cuộc cũng đã biết được Nhạc Thành đã rời khỏi Hồ Điệp Cốc, tiến tới Tuyệt Tình Cốc. Được đấy, chúng ta đi tới Tuyệt Tình Cốc. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói, trong lòng của nàng vô cùng cao hứng. Nửa tháng sau, Nhạc Thành hiện tại thu hồi chân khí, tựa đan điền thở ra một ngụm trọc khí. Ở trong nửa tháng ấy, tu vi của Nhạc Thành đã tăng cường. Hiện tại hắn đã sắp đột phá tới phân thần kỳ. Phân thần kỳ đột phá rất là khó, không hề kém ngừng tụ Nguyên Anh như là Nguyên Anh kỳ. Gần đây có một chuyện khiến Nhạc Thành mừng rỡ, chính là chủ thể của Thụ Linh hiện tại đang xoay quanh Hạo Thiên Tháp, tạo thành một cung điện ở trong đó. Thụ Linh vì có thể hấp thụ hỏa linh châu linh khí, thực lực tăng lên không ngừng. Hiện tại tuy chưa tới một tháng, nhưng nó đã bắt đầu có biến hóa. Nhạc Thành hỏi qua Thụ Linh thì biết rằng hỏa linh châu khiến cho nó có thể tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần bên ngoài. Tốc độ cuồng mãnh này cũng khiến cho Nhạc Thành phải há hốc mồm, vượt qua khỏi sức tưởng tượng của hắn. Linh Nhi cũng có tiến bộ rồi. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh ở bên cạnh, sau khi phục đan dược vào, tốc độ tu luyện của Trầm Linh cũng vô cùng nhanh. Nhạc Thành, phía trước là ma thú lãnh thổ, người muốn đi tới chỗ nào đây? Ở trên không trung, Hỏa Lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đã đến nơi rồi. Nhạc Thành nhìn những dãy núi vô biên vô hạn phía trước. Nơi này chính là nơi ngay cả cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào. Bên trong ma thú rất nhiều, không thua gì nhân loại. Ma thú lãnh thổ có các thế lực cường hãn, đặc biệt là các loại thú tộc. Hỏa Lão, ông biết một nơi tên là Hàn Băng Nhai không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Ta biết chứ, trước kia ta từng đi qua. Được, vì hiện tại chúng ta trước hết đi tới Hàn Băng Nhai. Hàn Băng Nhai chỉ sợ hiện tại đi không được đâu. Bỗng dưng sắc mặt của Hỏa Lão hơi biến đổi mà nhìn về phía xa xa. Hỏa Lão à, tại sao chúng ta lại không đi được? Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống mà hỏi. Một lát sau, mấy chục thân ảnh đã hiện ra trước mặt mọi người. Sắc mặt của Nhạc Thành sau đó hơi biến đổi. Có mấy chục thân ảnh xuất hiện, đó chính là người của Hắc Ám Thần Điện. Tên tiểu tử kia, để xem hôm nay người còn có thể ngạo mạn nổi được không? Vừa hạ xuống đất, Lục Trường Lão đã âm trầm cười nói. Nhạc Thành hơi hơi đánh giá người của Hắc Ám Thần Điện. Lục Trường Lão có thực lực ngũ tình đấu tôn, bốn hạng y nhân khí tức tựa hồ như còn mạnh hơn. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nhạc Thành hơi hơi trầm giọng xuống mà nói. Trong lòng của hắn đang nghĩ cách đối phó với những người này. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, kinh ngoan ngoãn nghe theo chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt. Hạng y nhân có thực lực mạnh nhất, cất tiếng nói, người này chính là nhị trưởng lão. Nhạc Thành, phiền toái của ngươi xem ra không ít nhỉ. Hoa Lão cũng cười cười với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Để lại ba người cho ta, còn các người đối phó đi. Hỏa Lão cất tiếng nói, trong mắt của Hỏa Lão, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh và mấy con bà thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại được hai người mà thôi. Hỏa Lão có thể chống lại ba người ư? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, không biết Hỏa Lão có nói đùa hay là không. Thực lực của bọn người kia thấp nhất cũng ngoài lục tình đấu tôn. Một tên thất tình đấu tôn cộng với hai tên lục tình đấu tôn không có vấn đề gì. Hắc Ám Thần Điện, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Nhìn trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện chú ý tới Hỏa Lão, sắc mặt của lão hơi biến đổi, tự hồ cảm thấy Hỏa Lão không phải là người bình thường. Ta là ai, người còn chưa xứng để biết tên. Nếu nằm đó chỉ bằng vào một thất tình đấu tôn như người, thì bộ trưởng ta cũng có thể giết chết. Hỏa Lão cất tiếng nói tiếp. Đám người Hắc Ám Thần Điện các người thật là chán chết đi được. Các hạ nói năng với Hắc Ám Thần Điện thật là lỗ mãng đấy. Hắc Ám Thần Điện chó má, ta chưa bao giờ để vào mắt. Hỏa Lão cất tiếng chửi. Cái lão già này, người đừng có can rỡ nhá. Nếu không rơi vào trong thần điện chúng ta, người sẽ sống không bằng chết đâu. Lục Trường Lão trầm sắc mặt xuống mà chăm chú nhìn Hỏa Lão. Một ngũ tình đấu tồn nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Bồn lão trước tiên phải khai đao với người trước. Hỏa Lão hơi biến đổi thần sắc mà nói. Lão Lục, chú ý. Cảm nhận được khí tức bền cường hóa. Thế nhưng Hỏa Lão đã xuất chiêu rồi. Sắc mặt của nhị lão đột nhiên thay đổi lớn. Ngay lập tức thân hình của lão nhanh như chớp vọt bên cạnh Hỏa Lão. Chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Một mảng lực lượng truyền đến, sau đó là tiếng quát của Hỏa Lão. Khí tức trên người của Hỏa Lão sau đó liền tràn ngập. Một ngũ tinh đấu tồn nhỏ nhỏ, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngừng tụ trưởng ấn xong, Hỏa Lão tấn công về phía nhị trưởng lão. Một mảng khí tức nóng bỏng bổ về phía lục trưởng lão. Khí thế cường hãn ở trên không trung phá rách không gian, nhìn thấy thực lực của Hỏa Lão. Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, xem ra thực lực của Hỏa Lão mạnh hơn mình một chút, tuyệt đối đủ là đối thủ của U Minh Lão Tổ. Đây là đòn công kích phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Hỏa Lão vừa công kích Lục Trường Lão, Lục Trường Lão cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng hắc băng tràn ngập, có ba sợi dây màu đen phóng ra cuốn về phía của Hỏa Lão. Ba sợi dây này công kích tới Hỏa Lão có vẻ như là tái nhợt vô lực, lập tức bị khí tức cường hãn đánh cho rơi xuống đất. Hiện tại hỏa hồ mà Hỏa Lão ngừng tụ cũng tràn ngập, hai con quái vật khổng lồ cũng không ngừng bốc lên trên không trung. Ngay lập tức một con đại mãng màu đen xuất hiện. Hỏa hồ mà Hỏa Lão ngừng tụ cùng với cự mãng màu đen đấu với nhau trên không trung. Chỉ thấy sắc mặt của Hỏa Lão không thay đổi, còn thất trưởng lão thì sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt hiện ra một vẻ không thể nào tin nổi. Nhạc Thành, bây giờ ngươi chỉ cần đối phó với một người thôi, một ngũ tình đấu tồn nhỏ nhỏ không làm khó được người chứ. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ta đã già rồi, một ngũ tình đấu tồn nhỏ nhỏ mà cũng có thể gây phiền toái được. Nhìn thấy biểu hiện thực lực của Hỏa Lão, Tư Si Ma Ưng, Thành Bối Ma Ngưu, Trầm Đình cũng bị chấn động vô cùng. Mặc dù bọn họ biết thực lực của Hỏa Lão không kém, nhưng bọn họ không ngờ Hỏa Lão lại mạnh tinh như vậy. Đà tạ Hỏa Lão. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Bây giờ hiện tại lục trưởng lão đã ngã xuống mặt đất, vùng vẫy một phen, khóe miệng loang lổ một mảng máu tươi. Người rốt cuộc là ai? Không biết rằng đắc tội với Hắc Ám Thần Điện thì sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Sắc mặt của nhị trưởng lão đã biến đổi thật lớn. Ta đã nói rồi, ngươi còn không xứng biết rõ. Hỏa Lão nhìn nhị trưởng lão rồi lập tức nói. Hắc Ám lôi thử cũng chẳng có gì là hay ho cả. Nhạc Thanh cũng mỉm cười, trong mắt hiện ra tà ý. Hỏa Lão, ba người kia giao cho lão, những người khác thì giao cho vạn bối là được. Hỏa Lão bay ra thực lực khiến cho Nhạc Thành rất yên tâm. Hiện tại hắn chỉ cần phải đối phó với một con ma thú và một ngũ tình đấu tôn, với nằm bộ kim tiền khổi lỗi thì hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Lão Tam, Lão Tứ, các người ngăn chặn hắn lại. Lão Ngũ, hãy tốc chiến tốc thắng bắt tên tiểu tử kia lại. Nhị trưởng lão lộ ra một sắc mặt khó coi mà thét lớn. Ba người các người tới thì tới đi. Sắc mặt của Hòa lão hơi biến đổi, sau đó đấu khí chuyển động. Mà ưng thanh ngưu thiên lang địa lang, các người đối phó với con quái vật tạp chủng kia, còn lại để cho ta. Nhạc Thành cất tiếng quát. Linh Nhi, muội ở phía xa xa, tất cả mọi chuyện ở đây giao cho ta là được. Huynh cẩn thận một chút. Trầm Linh cũng không phản đối lời nói của Nhạc Thành. Hiện tại nàng mới chỉ là một tam tinh đấu tôn, đúng là không thể giúp được gì cho hắn. Thành bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng, bốn con địa ma lang ngay lập tức khôi phục bản thể, sau còn xoay tròn ở trên không trung. Hòa lão chăm chú nhìn thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc, cũng là ma thú cấp 8. Năm con quái vật tạp sao, hôm nay ta không để cho các người chạy thoát. Tứ sĩ ma ưng thét lớn ở trên không trung, sau đó thân thể tràn ngập khí tức nóng bỏng. Còn tưởng chúng ta sợ người chắc. Quái thú đầu người thân gấu gào thét một tiếng, thân thể biến chuyển trở nên khổng lồ, hùng hăng tấn công về phía tứ sĩ ma ưng. Bốn con địa ma lang thấy thế thì chấn động không thôi. Một cái răng dài xuất hiện, hồng mang lập lòe. Lão Ngũ, ông mau ra tay đi. Sắc mặt của nhị trưởng lão hơi biến đổi, sau đó lập tức đánh kêu Lão Ngũ. Thế nhưng tiểu tử à, người ngoan ngoãn đi theo ta đi. Sắc mặt của Ngũ trưởng lão trầm xuống, sương mù quanh thân trở nên tràn ngập. Vẫn chưa tới lục tình đấu tôn. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Trong lòng của Nhạc Thành vẫn đoán thầm tu vi của Ngũ trưởng lão. Bây giờ nhìn thì biết tu vi của y vẫn chưa đạt tới lục tình đấu tôn. Còn chưa có bản sự đó đâu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn. Hàn ý trong mắt của hắn liền lập lòe. Đột nhiên thủ ấn trong tay của hắn biến hóa. Âm dương kiếm. Thủ ấn của Nhạc Thành tung bay. Âm dương kiếm đột nhiên xuất hiện. Một vòng tròn màu trắng lóe lên trên không trung. Đánh lén sao? Muốn chết à? Hàn băng trưởng. Ngay lúc Nhạc Thành gọi ra âm dương kiếm, Trầm Linh kẽ kêu lên một tiếng. Thân ảnh của Trầm Linh nhanh như điện xẹt, đồng khi hàn băng trưởng chuyển động xung quanh. Thân hình chuyển, một trưởng ấn khủng bố cuồng bạo phát ra. Trầm Linh nhìn thấy lục trưởng đã muốn công kích Nhạc Thành thì không hề do dự mà tung ra một kích. Âm một tiếng, hàn băng trưởng cuồng bạo giáng xuống, hùng hăng đánh về phía của lục trưởng đạo. Lục trưởng đạo đang muốn tránh né mà đánh Nhạc Thành thì cũng chỉ có thể giơ tay lên mà cản lại thôi. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung, lục trường lão của Hắc Ám Thần Điện bị một hàn băng bao phủ đồng cứng lại. Lục trường lão một lần nữa bay đi mấy chục thước, thân hình sau đó mới ổn định lại được. Đi chết đi. Trầm Linh nhìn thấy thân hình của lục trường lão bị đánh bay thì một lần nữa bò lên từ trên mặt đất. Nàng đã biết hiện tại lục trường lão không còn thực lực chống đỡ nữa. Quanh thân nàng đấu khí một lần nữa ngưng tụ bổ về phía lục trường lão. Lão Lục, chú ý! Ở giữa không trung, ngũ trưởng lão đang giao chiến với Nhạc Thành thì lập tức hơi biến đổi sắc mặt. Một luồng hắc mang cuồng bạo bổ về phía của Nhạc Thành, sau đó thân hình như chớp xẹt qua, lao về phía của Trầm Linh. Đứng lại cho ta! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn trong tay của hắn một lần nữa biến đổi. Ngay lập tức ba thanh âm dương kiếm hóa thành ba luồng sáng màu vàng, nhanh như tia chớp bắn về phía sau lưng của ngũ trưởng lão. Đáng chết! Cảm nhận ba luồng lực lượng cường hãn ấy, ngũ trưởng lão đành phải vùng tay tạo ra thành một luồng hắc mang. Nhạc Thành phát ra ba thanh ám ảnh kiếm, tốc độ chậm lại, tựa hồ như gặp phải một luồng lực lượng rất lớn ngăn cản vậy. Ầm một tiếng vang thật lớn, công kích của Trầm Linh hung hăng lao về phía lục trưởng lão. Ầm dương kiếm phá. Bỗng dưng trong sát na ấy, thân hình của Nhạc Thành đã hiện ra trước ngũ trưởng lão, thủ ấn của hắn phóng ra, quang mang lập lòe. Ầm dương kiếm của Nhạc Thành chia ra làm 6 phần. Sáu thanh kiếm âm dương không ngừng ba động. Đi! Nhạc Thành quát khẽ một tiếng, sau đó sáu thanh âm dương kiếm đã xoay tròn, tạo thành một võng kiếm lao về phía của ngũ trưởng lão. Nhìn thủ đoạn công kích của Nhạc Thành, cộng thêm với thường vòng của lục trưởng lão, sắc mặt của ngũ trưởng lão đã trở nên khó coi hơn. Một hắc mang thật lớn xoay tròn bên quanh người của ngũ trưởng lão. Một hắc mang tràn ngập phiêu tán, sau thanh ám ảnh kiếm tạo thành một đạo kiếm võng vây quanh người của ngũ trưởng lão. Đáng chết thật! Hắc ám thần điện. Ngũ trưởng lão thầm mắng một tiếng, sau đó thân hình cấp tốc lùi lại, quanh thân một mảnh hắc mang nồng đậm phiêu tán. Trong lúc sáu thanh âm dương kiếm xoay tròn, một thủ ấn trong tay của Nhạc Thành tiếp tục đánh ra. Sáu thanh âm dương kiếm tạo thành võng kiếm tấn công về phía của ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ nếu như mình bị thôn phệ, ở trong đạo võng kiếm ấy thì chắc chắn sẽ bị hóa thành tro tàn ngay lập tức. Sáu thanh âm dương kiếm tạo thành kiếm võng xoay tròn không thôi, mà lúc này hắc mang dày đặc lại tạo thành một bức tường ngăn cản Nhạc Thành. Ngũ tình đấu tồn quả nhiên đã có chút thực lực. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó khuôn mặt trầm xuống, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, ba thanh ám ảnh kiếm một lần nữa xoay tròn tạo thành ba đường vòng tròn màu sáng rực bắn về phía ngũ trưởng lão. Ba ám ảnh kiếm một lần nữa công kích tới. Hắc mang dày đặc tuy bị ám ảnh kiếm phá một khe hở, nhưng muốn công kích vào thì không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tiểu tử, để ta xem người còn có thủ đoạn gì nữa không. Ngũ trưởng lão của hắc ám thần điện biến đổi sắc mặt, nhìn thấy thủ đoạn của Nhạc Thành thì hắn cất tiếng cười lạnh. Một làn hắc mang một lần nữa ngưng tụ ra. Ngũ trưởng lão hiện tại tốc chiến tốc thắng, bắt tên tiểu tử trước mặt này. Ngũ trưởng lão ngưng tụ hắc mang xong, biến thành một con báo có thân hình rất lớn. Con báo này gào thét một tiếng, sau đó lao về phía của Nhạc Thành. Đáng chết thật. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sắc mặt của hắn sau đó hơi biến đổi. Không ngờ bản thân của ngũ trưởng lão lại có thủ đoạn công kích hắn như vậy. Thủ ấn trong tay của hắn liền hơi biến đổi. Hạo Thiên Tháp hiện ra trước người của hắn. Đóng băng. Nhìn thấy Nhạc Thành có vẻ khó đối phó, Trầm Linh do dự một chút, hàn băng đấu khí quanh người nàng cuồng mãnh chuyển động, sau đó nàng xẹt qua giữa không trung, một lực lượng cuồng bạo bổ về phía của Nhạc Thành. Đấu khí cường hãn, băng lạnh lập tức khiến cho xung quanh trắng xóa một mảng, không khí cũng không muốn đông cứng. Sắc mặt của ngũ trưởng lão biến đổi, hạc màng hình báo của y đột ngột tăng lên, một vầng sáng màu đen ngập tràn trải ra ngoài cả phạm vi đóng băng của Trầm Linh. Xoẹt một tiếng, đóng băng vừa vỡ nát, thân thể của Trầm Linh bị đẩy lùi ra mấy chục thước, thiếu chút nữa thì bị ngã xuống mặt đất. Phá cho ta! Đúng vào lúc này, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, Hạo Thiên Tháp đột ngột biến hóa, hai con rồng lửa từ bên trong gào thét, ngay lập tức trên không trung tràn ngập biển lửa. Một ngũ trảo kim long lao về phía của hắc báo, mà con rồng lửa ở bên ngoài thì xoay tròn trên không trung, lao về phía tường thành mà ngũ trưởng lão bố trí, ngọn lửa ngập trời. Chết tiệt, đây là cái gì? Nhìn thấy hỏa long to lớn như vậy, ngũ trưởng lão liền biến sắc. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra thủ đoạn này, tự hồ như hai con hỏa long này không giống mà thú cho lắm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hỏa lão ở phía xa xa nhìn thấy hai con hỏa long thì cũng biến đổi sắc mặt. Ngọn lửa này khiến cho ngay cả lão cũng phải run rẩy. Phá cho ta! Sắc mặt của Nhạc Thành hơi hơi biến đổi, hỏa long làm cho hắc mạo bị đốt thành đống tro tàn. Ngay lập tức, hai con hỏa long đụng vào tường thành màu đen dày đặc. Tường thành cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà trực tiếp bị rạn nứt ra. Không ít hắc mang bị hai con hỏa long đốt cháy thành tro bụi, trở nên rạn nứt đi. Đồng thời khuôn mặt của ngũ trưởng lão cũng đã tái nhợt đến cực hạn, khóe miệng phun ra một búng máu tươi. Hộ thân tường thành bị đánh tan, hắn cũng bị trọng thương nặng. Âm dương kiếm phá cho ta! Nhạc Thành mỉm cười thét lớn, thủ ấn trong tay hiện lên, khuôn mặt cũng hơi tái nhợt, đồng thời âm dương kiếm phóng ra ngoài. Sáu âm dương kiếm ở trên không trung phát ra quang mang chói mắt, sau luồng ánh sáng trắng vây quanh đường công kích của ngũ trưởng lão. Lão ngũ, chú ý! Tam trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đang bị hỏa lão vây quanh thì nhìn thấy tình cảnh của ngũ trưởng lão cũng biến sắc. Mà lúc này, bọn họ cũng đang không thoát khỏi sự vây công của hỏa lão nên cũng vô phương cứu giúp. Tam trưởng lão đã bị hỏa lão công kích một đòn, mặc dù không bị trọng thương nhưng thương thế cũng không phải là nhẹ. Sáu thanh âm dương kiếm xoay tròn ở trên không trung, hùng hăng bắn về phía của ngũ trưởng lão. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của ngũ trưởng lão biến đổi thật lớn, thân hình sau đó cấp tốc lùi về phía sau. Chỉ thấy tốc độ của âm dương kiếm so với lão còn nhanh hơn nhiều. Đi chết đi! Trong sát na ấy, thân ảnh của Nhạc Thành quỷ mị tiến tới sau lưng của ngũ trưởng lão, thủ ấn phóng ra, mà thanh âm dương kiếm trong tay hóa thành ba luồng sáng màu vàng tấn công về phía của ngũ trưởng lão. Xoẹt một tiếng, ba luồng sáng màu vàng đâm vào người của ngũ trưởng lão, tạo ra ba lỗ thủng. Nhạc Thành hiện tại muốn bắt sống ngũ trưởng lão thì rất là phiền toái, không bằng giết chết lão trước đi. Âm một tiếng, động tử của ngũ trưởng lão mở rộng ra, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ không thể tin được. Mình hiện tại đúng là đã chết ở trong tay đối phương. Lão ngã từ trên không trùng xuống, vĩnh viễn không thể đứng lên nổi nữa. Lão ngũ, nhị trưởng lão và tam trưởng lão thét lớn, tuy nhiên bọn họ cũng vô phương cứu giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Thành giết ngũ trưởng lão ở trong tay. Nhạc Thành, huynh không sao đấy chứ? Trầm Linh nhanh chóng điền tới gần Nhạc Thành mà hỏi. Ngũ trưởng lão quả nhiên là cường hãn, trong lòng của nàng vẫn lo lắng không thôi. Muội không sao chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Thân thể khổng lồ của thanh bối ma ngưu đã tới bên cạnh quái vật đầu người thân gấu, hung hăng đá một cước khiến nó bay mấy trăm thước. Quái vật vẫn chưa ổn định thân hình thì đã bị tứ xí ma ưng từ trên không trung lao tới mà công kích. Xoẹt một tiếng, quái vật đồng người mình thú gào thét, chỉ thấy tứ xí ma ưng lao tới, không gian chấn động. Tứ xí ma ưng ở trên không trung gào thét, bốn cánh tạo thành một luồng phong bạo hung hăng chộp về phía cái đuôi của quái vật. Móng vuốt lăng lệ xé nát cái đuôi lớn của quái vật đầu người mình thú. Mặc dù lực lượng phòng ngự của quái vật kia rất mạnh, nhưng móng vuốt của tứ xí ma ưng cũng rất lớn. Từ bên trong cái đuôi chảy ra một luồng máu. Đau đớn kịch liệt khiến cho quái vật không ngừng la hét, tự hồ như muốn thoát khỏi cự trảo của tứ xí ma ưng. Tiếng cầm cự đinh tai nhức óc, thân thể của thành bối ma ngưu tiến tới gần, hung hăng đánh về phía quái vật kia. Oanh một tiếng vang thật lớn, nhìn thấy thành bối ma ngưu phát ra được công kích, quái vật đồng người thân gấu cảm thấy sợ hãi, mặc dù nó biết rằng thực lực của nó so với thành bối ma ngưu không phải là kém hơn, nhưng mà muốn ngạnh kháng nó tuyệt đối không có dám. Quái vật đầu người thần thú điên cuồng gào thét, tứ xí ma ưng cũng vỗ cánh, hai tay cự trảo lăng lệ tấn công. Một luồng máu tươi vẩy ra, quái vật ma thú kia bị trảo của tứ xí ma ưng xé thành hai đoạn, thân thể khổng lồ ngã xuống mặt đất. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, mặt đất trở nên rung chuyển, quái vật đầu người thần thú bị ngã xuống mặt đất, sau đó chạm phải một đỉnh núi, thân thể khổng lồ khiến cho đỉnh núi cũng sụp xuống. Máu tươi trên mặt đất chảy liên tục. Tứ xí ma ưng với quái vật đầu người mình gấu này thực lực không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng hiện tại, tứ xí ma ưng được sự trợ giúp của thành bối ma ngưu, cho nên thực lực hơn nó rất nhiều. Kìa lão ngưu, người đi trợ giúp cho thiền lang, con tạp sao này giao cho ta là được. Tứ xí ma ưng cất tiếng nói, sau đó thân hình xẹt qua trên không trung, bốn cánh nghiêng về phía ma thú mà tấn công. Quái vật kia mặc dù là bị trọng thương, nhưng nhìn thấy tứ xí ma ưng lao tới thì gào thét một tiếng. Thân hình sau đó nhanh chóng lùi lại, ở giữa không trung mà la to. Nhị trưởng lão cứu ta! Nhìn thấy quái vật bị người khác đuổi giết, nhị trưởng lão có tâm cũng vô lực. Ngay cả bản thân hắn hiện tại muốn bứt ra cũng khó. Ai cũng không cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Thanh âm của tứ xí ma ưng vang lên ở trên không trung. Một ngọn lửa phun ra. Tuy ngọn lửa này không bằng vô thượng trần hỏa của Nhạc Thành, nhưng cũng không hề kém bao nhiêu. Ngọn lửa tràn ngập khắp cả một mảng trời, trực tiếp bao bọc ma thú kia vào bên trong đó. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, quái vật bị trọng thương không có cách nào chống lại ngọn lửa của tứ xí ma ưng, thân thể khổng lồ ngã xuống đất. Huyền lang, ta đến giúp người đây. Tứ xí ma ưng sau khi nhìn thấy thanh bối ma ngưu giúp đỡ thiền lang, thì thân thể cũng bay về phía huyền lang đang chiến đấu với quái vật khổng lồ đầu hổ. Nhìn thanh bối ma ngưu và tứ xí ma ưng, Nhạc Thành chợt yên tâm, tập trung nhìn về phía hỏa lão trên không trung. Trong lòng của hắn thầm cảm thán không thôi. Thực lực của hỏa lão đúng là cường hãn. Một người chống lại hai lục tinh đấu tôn và một thất tinh đấu tôn. Thật là khủng bố đấy. Mặc dù hỏa lão đã chiếm thế thượng phong, nhưng Nhạc Thành cũng nhận ra hỏa lão muốn giết ba người cũng là điều khó khăn lắm. Hỏa lão, ta giúp ông ngăn lại. Nhạc Thành hơi hơi biến đổi sắc mặt. Sau đó thủ ấn của hắn ngừng kết. Ngay lập tức một chữ vật giới chỉ xuất hiện. Năm bộ kim tiền khôi lỗi hiện ra, tràn ngập hoàng mang chói mắt. Nhạc Thành chuyển động tâm niệm, năm bộ kim tiền khôi lỗi công kích về phía một lục tinh đấu tôn. Năm bộ kim tiền khôi lỗi hiện tại đã đạt tới trình độ tiền khôi, đủ để chống lại ngũ tinh đấu tôn. Cộng thêm được phòng ngự thì cũng có thể chống lại lục tinh đấu tôn. Khôi lỗi thuật, tiểu tử nhà ngươi sao không sớm xuất ra? Hỏa lão nhìn thấy năm khôi lỗi của Nhạc Thành thì sắc mặt biến đổi thật lớn. Uy lực của khôi lỗi lão có thể nhận ra. Một lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn nho nhỏ. Bây giờ hãy xem hỏa ra ra, làm sao thu thập các ngươi đây. Hỏa lão nhìn về phía của năm bộ khôi lỗi. Bây giờ áp lực của lão giảm đáng kể. Một luồng đấu khí màu đỏ cuồng mãnh chuyển động. Trong luồng khí nóng ấy, nhị trưởng lão và tam trưởng lão lực lượng chấn động. Hai người đã mất đi một người liên thủ. Bọn họ liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Mọi người đi mau. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói ở trên không trung. Sau đó hắc mang quanh thân đại thịnh. Toàn thân bao phủ một vòng tròn sáng màu đen. Đứng hết lại cho ta. Thanh âm của hỏa lão vang lên ở trên không trung, thân ảnh quỷ dị tiến tới gần nhị trưởng lão. Trưởng ấn trong tay phóng ra, một khí tức cường hãn mang theo một lực lượng nóng bỏng xuất hiện. Chết tiệt! Khuôn mặt của nhị trưởng lão trở nên trắng bệch. Lão già bí ẩn kia thực lực quả nhiên là quá cường hãn, vượt xa cả hắn. Hắc ám địa ngục. Sắc mặt của nhị trưởng lão trầm xuống, tái nhợt xuất hiện trên khuôn mặt, giống như là bị già đi mấy chục tuổi vậy. Hắc mang nồng đậm ngưng tụ trên người. Trong màn hắc mang nồng đậm ấy, nhị trưởng lão cười lạnh. Hàng bàng mang theo một màu đen khủng bố từ bốn phương tám hướng tấn công về phía của hỏa lão. Thanh âm quỷ dị vang lên từ trên không trung, vô cùng chói tai, tự như là địa ngục mà tới vậy, khi cho thân thể của hỏa lão nhanh chóng lùi lại. Thủ đoạn thật là mờ ám, phá vỡ hết cho ta. Thân hình né tránh của những sợi dây màu đen kia, hỏa lão cũng ngưng tụ một mảng hỏa mang. Nhìn thấy ngọn lửa mà hỏa lão ngừng tụ, Nhạc Thành cũng lấy làm kinh ngạc. Ngọn lửa này tuy không phải là dị hỏa, nhưng cũng vô cùng cường hãn. Tuy không thể sánh với vô thượng chân hỏa của mình, nhưng dưới thực lực cường hãn mà hỏa lão phát ra, mạnh hơn không ít so với vô thượng chân hỏa của mình. Tất nhiên, chỉ là hiện tại mà thôi. Nhạc Thành tin rằng chờ khi mình đột phá tới phân thần kỳ, thì lực lượng của mình đủ giết lục tình đấu tôn. Nếu tới phân thần kỳ trung kỳ, có thể giết bát tình đấu tôn. Xoẹt một tiếng, một mảnh đốt cháy xuất hiện, hắc mạc bao quanh của nhị trưởng lão đã bị thiêu thành một đống tro tàn. Nhìn hắc mạc bị thiêu đốt thành một đống tro tàn, thân hình của nhị trưởng lão bị văng lên trên, giữa không trung để lại một luồng máu. Chạy nhanh thật, hỏa lão oán hận nói, sau đó lão quay đầu lại, nhanh chóng lao về phía nam trưởng lão. Người đừng hòng chạy như hắn. Thân hình của hỏa lão vọt qua, trong tay không biết từ khi nào đã ngưng tụ một trưởng mang. Thân hình lao về phía thân ảnh của đàm trưởng lão. Đi chết đi. Hỏa lão lớn tiếng quát, thủ ấn phát ra, lực lượng khổng lồ mang theo một không gian chấn động. Lực lượng khổng lồ tác động lên trên người của tam trưởng lão. Từ trên người của tam trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống dưới mặt đất. Ầm một tiếng, năm bộ kim tiên khôi lỗi vây quanh lục tình đấu tôn, hùng hăng đập vào, khiến cho lục tình đấu tôn ấy bị bay đi mất mười thước. Sau đó kim tiền khôi lỗi thứ hai cũng theo sát mà oanh kích. Ầm ầm mấy tiếng, lục tình đấu tôn lúc này mới biết lực vây hãm của kim tiền khôi lỗi không hề nhỏ hơn so với lão gia hỏa kia. Lục tình đấu tôn lúc này muốn chạy, nhưng kim tiền khôi lỗi không buông tha, gắt gao mà vây quanh. Muốn chạy sao? Thiên đăng lúc này điên cuồng gào thét, ngũ trảo chụp về phía quái vật đầu hổ kia. Thân thể của thiên đăng bấy giờ lao về phía trước, thành bối màng ngưu cũng tung một cước về phía của đối thủ. Công kích của thiên đăng cuối cùng cũng chạm vào quái vật kia, đồng thời nó thét lên một tiếng, cái răng nhọn bén đã xé tan quái vật đầu hổ kia. Quái vật kia gào thét lên một tiếng, thân hình không ngừng vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đi chết đi! Thân thể khổng lồ của thành bối ma ngưu cũng đặt lên trên quái vật đó, hùng hăng tấn công một kích. Quái vật ma thú kia bị thiên lang cắn ra, tạo thành một lỗ máu, bị thành bối ma ngưu hung hăng đặt chân lên, cả thân thể khổng lồ cũng trở nên run rẩy. Đi chết đi! Thành bối ma ngưu thét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ một lần nữa đặt chân lên trên người quái vật, hùng hăng đạp xuống, nội tạng bắn ra đầy đất. Đi chết đi! Tứ sĩ ma ưng cùng với huyền lang gào thét, thân hình của tứ sĩ ma ưng vọt lên trên đầu của quái vật đầu hổ. Đột nhiên một huyết dịch phun ra, hai cái răng nanh của huyết lang cắn vào cổ của đối thủ. Ầm một tiếng, quái vật ma thú cũng bị tứ sĩ ma ưng và huyết lang giết chết. Hoàng lang, ta tới giúp ngươi. Địa lang, ta tới giúp ngươi. Tứ sĩ ma ưng, thành bối ma ngưu và thiên lang huyền lang sau khi giết xong đối thủ của mình thì cũng hướng về phía hai con quái vật đầu hổ còn lại. Ầm ầm mấy tiếng. Giữa không trung, dưới sự vây hãm của kim tiền khổi lỗi, thần sắc của lục tình đấu tôn cũng trở nên tái nhợt, từ quanh miệng chảy ra từng mảng máu tươi. Ầm một tiếng, lục tình đấu tôn cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội, hắn ngừng tụ trưởng ấn công kích về phía kim tiền khổi lỗi, thân hình mượn thế theo đó mà chạy trốn. Nhị trưởng lão đã chạy, hắn cũng muốn thoát đi. Lưu lại hết, chết đi cho ta. Thanh âm của hỏa lão gầm lên, một khí tức nóng bỏng phát ra. Một trường ấn hồng mang hung hăng tập kích trước người của lục tình đấu tôn. Ầm một tiếng, lục tình đấu tôn từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Hai con quái vật bị tứ sĩ ma ưng và thành bối ma ngưu cùng với bốn con địa ma làng vây hãm đã bị gục xuống mặt đất. Cuộc đại chiến hoàn toàn kết thúc. Nhạc Thành nhìn cái đống bừa bộn ở phía trước, khóe miệng nở ra một nụ cười. Phòng chứng lúc này hắc ám thần điện đã phát điên lên rồi. Hỏa lão, đã tạ ông. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão. Vừa rồi hắn đã được nhìn thấy thực lực cường hãn của ông ta. Cảm ơn cái gì chứ? Ta thấy mấy người hắc ám thần điện cũng không vừa mắt, mà tiểu tử nhà ngươi càng ngày ta càng nhìn không thấu được. Hỏa lão cất tiếng nói. Chủ nhân, chủ nhân. Thành bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và bốn con địa ma lang sau đó quay trở về bên cạnh Nhạc Thành. Thành bối thiền năng, các người thu dọn chỗ này một chút, sau đó chúng ta lên đường nào. Nhạc Thành cất tiếng phân phó, sau đó thủ ấn của hắn cất lên, thu hồi năm bộ kim tiền khôi lỗi vào trong người. Mấy canh giờ sau, ở một chỗ trong thung lũng, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh còn có cả hỏa lão tiến vào một sơn động. Sau trận chiến kia, mọi người đã khôi phục được thể lực. Một mảng thanh mang bao vây quanh thân hình của Nhạc Thành, chân khí của hắn lưu chuyển trong kinh mạch. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Hỏa Linh Châu mang theo một linh khí nồng đậm chảy vào trong người của hắn. Linh khí của Hỏa Linh Châu bị Nhạc Thành hấp thu vào trong người. Lúc này trong Huyền Thiên Nội Lục có 8 cô gái tuyệt sắc bay ở trên không trung, thân hình yểu điệu giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. 8 người này đều có nhan sắc Quỳnh Quốc Quỳnh Thành, bọn họ chính là Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hàn Nguyệt, Chu Hàm, Tô Hân Nhi, còn có Từ Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình. Bởi vì Yêu Huyên cùng với Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi muốn đi vào trong Huyền Thiên Nội Lục, cho nên Từ Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, 3 cô gái cũng muốn đi theo. 3 cô gái này thực lực cũng tiến bộ vô cùng nhanh. Bọn họ đã đột phá tới bát phẩm sơ kỳ luyện dược sư. Ở Huyền Thiên Nội Lục là cường giả hiếm thấy. Yêu Huyền tỷ à, hiện tại chúng ta đã tiến vào trong Huyền Thiên Nội Lục đã 2 tháng rồi. Tại sao vẫn chưa có tin tức của tên kia và Hiểu Hiểu tỷ tỷ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yến Hiểu Kỳ hỏi Yêu Huyền. Mọi người dự định trước tiên tìm Nhạc Thành. Tuy nhiên Huyền Thiên Nội Lục rộng lớn như vậy, muốn tìm một người thì không phải là điều dễ dàng gì. Vậy thì chúng ta tạm thời đi tới ma thú lãnh thổ. Ta có một chuyện cần phải xử lý trước, sau đó chúng ta sẽ tìm Nhạc Thành sau. Yêu Huyền nói với chúng nữ, mọi người thực lực tối đa cũng chỉ có là nhất tình đấu tôn. Yêu Huyền không yên lòng, nếu như xảy ra chuyện gì thì Nhạc Thành nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Cũng tốt, không chừng biểu ca ở ma thú lãnh thổ cũng nên. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, Hân Nhi à, mỗi nằm mơ sao? Trong Huyền Thiên Nội Lục lớn như vậy, tại sao Nhạc Thành lại ở ma thú lãnh thổ? Hàn Nguyệt khẽ cười nói, mà kệ đi. Chúng ta đi tới ma thú lãnh thổ rồi tính. Từ Mã Yên Nhiên cất tiếng nói. Yến Hiểu tỷ tỷ, tỷ muốn đi ma thú lãnh thổ làm gì? Ta muốn đi tìm linh mộ của gia tộc ta. Đối với sự phát triển của linh mãng tộc thì điều này rất quan trọng. Yêu Huyền nói. 3 ngày sau thanh mang của Nhạc Thành đã đại thịnh. Bây giờ thân thể của Kim Long của Nhạc Thành cũng có biến chuyển lớn. Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí lại. Từ khóe miệng của hắn thở ra một ngụm trọc khí. Từ từ hắn mở ra 2 mắt, tinh quang sáng ngời. Sau đó phải đi Hàn Băng Nhai, tìm ra phân điện của Hắc Ám Thần Điện rồi tính. Nhạc Thành thì thầm nói ra, sau đó rời ra khỏi sơn động. 3 ngày sau, Nhạc Thành đã hoàn toàn phục hồi chân khí bị tiêu hao. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã tiến bộ không ít. Chủ nhân, chủ nhân. Nhạc Thành vừa đi ra khỏi sơn động, đã bị Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Si Ma Ưng và 4 con địa ma lang vây quanh. Trải qua 3 ngày, sau con ma thú cấp 8 cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc này Trầm Linh cùng với Hỏa Lão cũng từ trong sơn động mà đi ra. Hỏa Lão thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão. Hắn cảm nhận được khí tức của Hỏa Lão hiện tại so với 3 ngày trước còn mạnh hơn một bậc. Khá tốt, nhưng muốn khôi phục toàn bộ thực lực cũng là một điều khó khăn. Chỉ là bây giờ có huyết dịch của hỏa sử thú thì không cần phải lo gì nữa. Nhạc Thành à, bây giờ chúng ta đi Hàn Băng Nhai sao? Hỏa Lão lập tức nói với Nhạc Thành. Không sai. Ở đó hình như có một phân điện của Hắc Ám Thần Điện đấy, còn có tin tức của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, cho nên tiểu bối muốn đi xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói. Được rồi, chúng ta lên đường đi thôi. Hỏa Lão cất tiếng nói, sau đó lão thả người bay lên trên không trung. Xoẹt một tiếng, Tứ Sĩ Mã Ưng lập tức khôi phục bản thể ở trên không trung, thân thể khổng lồ tăng vọt. Nhạc Thành cùng với Trầm Linh cũng nhảy lên trên người của Tứ Sĩ Mã Ưng, một đoàn người dưới sự lãnh suất của Hỏa Lão. Tiến về phía Hàn Băng Nhai. Ma thú lãnh thổ ở phía trước vô cùng lớn, ở trong đó có một số gia tộc ma thú vô cùng cường hãn. Tất nhiên trong đó cũng có những cường giả cường hãn, những thú tộc cũng không trêu chọc được. Hàn Băng Nhai chỉ là một địa danh mà thôi, chứ không phải thực sự là một ngọn núi. Hàn Băng Nhai có diện tích rất lớn, phòng trường còn lớn hơn cả so với Cự Thạch Thành. Ở bên trong Tuyệt Tỉnh Cốc, một Dung Hiểu Hiểu thất vọng rời đi, nàng một mực đến đây thì biết được Nhạc Thành đã rời đi khỏi ma thú lãnh thổ. Nữ chủ nhân, chúng ta có tới ma thú lãnh thổ hay không? Đại Song cất tiếng hỏi Bộ Dung Hiểu Hiểu. Chúng ta đi tìm 3 người yêu cơ, Thông Thiên và Tử Long, bọn họ không biết sắp đột phá hay đã chưa? Bộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Bộ Dung Hiểu Hiểu lúc đi vào trong Tuyệt Tỉnh Cốc thì yêu cơ từ Điện Mãng Thông Thiên thử, 3 người đã có dấu hiệu muốn đột phá, cho nên 3 người tiến vào một vùng núi để chuẩn bị tiếp nhận địa kiếp. Còn Bộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song Tiểu Song và Khiếu Thiên Hổ thì đi tìm kiếm tin tức. Ở trong một thung lũng bao la, lúc này mây đen dày đặc. Trên mặt đất một mảng bừa bộn, vô số hố sâu tồn tại, tựa hồ như là bị oanh kích. Mà ở giữa không trung lúc này là có ba con ma thú rất lớn không ngừng xoay tròn. Đây chính là yêu cơ từ Điện Mãng và Thông Thiên Thở. Trong ba con ma thú, Thông Thiên Thở chính là ma thú có thân hình nhỏ nhất. Từ Điện Mãng thì quay tròn trên không trung, giống như là một con thuồng luồng. Thân thể của yêu cơ sau khi khôi phục thành cửu vĩ linh hồ thì vô cùng rực rỡ. Ba con ma thú đang lặng lặng chờ đợi đường điện lôi cuối cùng. Qua khỏi đường điện lôi này, bọn chúng sẽ chính thức trở thành ma thú cấp 8. Nữ chủ nhân, chúng ta đứng tại chỗ này đi, xem ra chúng ta cũng còn phải chịu thêm một đường điện lôi nữa. Kiêu Thiên Hồ có tiếng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Kiêu Thiên Hồ đã trải qua địa kiếp một lần cho nên vô cùng rõ ràng. Chỉ mong là bọn họ cũng có thể gắng gượng vượt qua. Mộ Dung Hiểu Hiểu thầm cầu nguyện ở trong lòng. Yêu cơ Tử Long Thông Thiên, các người nhất định phải vượt qua. Đại Song và Tiểu Song cũng cất tiếng nói. Từng luồng điện mang lập lòe xuất hiện, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Ba điện trụ phá vỡ một mảng không gian, sau đó phân biệt oanh kích yêu cơ từ Điện Mãng và Thông Thiên Thở. Điện trụ mang theo luồng lực lượng rất lớn, khiến cho Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng với Đại Song và Tiểu Song vô pháp mà nhìn. Lực lượng này đúng là thật là cường hãn. Toàn thân Thông Thiên Thở toát ra một màn sáng rực rỡ. Mặc dù trong ba con quái thú, Thông Thiên Thở nhỏ nhất, nhưng lực lượng của đó không hề là yếu hơn Tử Điện Mãng và yêu cơ. Thân thể của Tử Điện Mãng khổng lồ bốc lên trên không trung, hỏa mang điện trụ cũng bắn tới. Chính cái đuôi lớn của yêu cơ hiện lên ở trên không trung, một quang cầu oanh kích xuống. Chính nghe rầm rầm mấy tiếng, ba lực lượng khổng lồ oanh tạc ở trên không trung, ngay lập tức ba con ma thú không ngừng công kích. Ba con ma thú cũng lập tức từ trên không trung mà rơi xuống mặt đất. Thông Thiên Thử bị nơi xa, rời xa nhất, vì thân thể của nó nhẹ nhất. Âm một tiếng, thân hình của Tử Điện Mãng hơi nghiêng đi, ngay lập tức bị rơi xuống một mảng núi nhỏ. Yêu cơ và cửu vĩ linh hồ cũng bị đánh bay vài thước, thế nhưng chính cái đuôi kéo đi dài. Từ Điện Mãng Thông Thiên Thở sau khi rớt xuống thì địa kiếp tiêu tan. Bản thể của cửu vĩ linh hồ cũng thu hồi chính cái đuôi lớn, chính cái đuôi tràn ngập quang mang chói mắt trên không trung. Thân thể của ba con ma thú tăng vọt lên, đến mức gần bằng Khiếu Thiên Hổ mới dừng lại. Nhìn khí tức trên người của ba con ma thú, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song, Tiểu Song và Khiếu Thiên Hổ cuối cùng cũng thở ra một hơi. Ở giữa không trung, thân thể của ba con ma thú cũng đình chỉ việc tăng lên. Thân hình của Tử Điện Mãng mở rộng, thân hình của Thông Thiên Thở chỉ tăng thêm có mấy chục thước mà thôi. Thân hình của cửu vị linh hồ cũng cấp tốc tăng vọt, tràn ngập quang mang chói mắt, chính cái đuôi lớn tràn ngập vô cùng tuyệt đẹp. Một lát sau, ba con ma thú đã khôi phục lại thân hình. Ba người cuối cùng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nữ chủ nhân, có tin tức của chủ nhân không? Tử Điện Mãng nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu thì là hỏi tin tức. Hơn nửa tháng nữa là chúng ta tới ma thú lãnh thổ, chúng ta bây giờ tìm hắn phỏng chừng có thể gặp được. Nữ chủ nhân, giờ còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Thông Thiên Thử mừng rỡ nói ra, qua 2 năm, cuối cùng cũng đã có tin tức của chủ nhân rồi. Từng luồng xanh âm xé gió, thân hình của mọi người biến mất mà hướng về phía ma thú lãnh thổ. Ở trong ma thú lãnh thổ, trên một thung lũng nguy nga, ở đây có một sơn động, mà trong sơn động này thường xuyên có ma thú lùi tới. Lúc này ở chính giữa sơn động có một sườn núi mọc ra, trọn vẹn lớn hơn 700 thước. Trong sơn động này có một ma thú cứng cáp đang ngồi ở đó. Ma thú này thân hình cao tới 4-5 thước, hình dáng giống như loài vượn, chỉ là thân hình đặc biệt to lớn. Ma tượng thú, chết tiệt, lần này cự viên tộc nhất định không để yên. Tộc trưởng, ma tượng thú lần này khi dễ cự viên tộc chúng ta phải tính sổ với bọn chúng mới được. Một con vượn khổng lồ phía dưới oán hận nói. Đúng thế, đông thế. Tộc trưởng, lần này chúng ta nhất định phải tính sổ thật tốt với ma thú lãnh thổ. Bảo vật vốn thuộc về chúng ta mà ma thú lãnh thổ lại đoạt lấy được. Một con vượn khổng lồ cất tiếng nói. Được rồi, ngày mai chúng ta đi U Tuyển Động mà giành lại. Con vượn khổng lồ ở chính giữa cất tiếng nói. Ở trong một cung điện, có 2 hắc y nhân đang ở trong đó. Một người trong số đó hiện ra vẻ nổi giận, còn một người thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đó chính là nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Lão nhị, ông làm cho ta thật thất vọng đấy. 5 người các ông ra đi, tại sao chỉ có một mình ông trở về? Một lão nhân áo đen trầm mặc nhìn nhị trưởng lão. Đại trưởng lão, chuyến này chúng ta đi không ngờ lại có một lão già thần bí xuất hiện. Thực lực so với chúng ta thì mạnh hơn không ít. Hẳn là có thực lực bát tình đấu tôn. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nhị trưởng lão cất tiếng nói. Đồ vô dụng, đợt này bị thương vong lớn như thế, ta cũng vô phương khai báo lên trên. Đại trưởng lão oán hận nói. Vâng, lần này thuộc hạ sẽ phái người đi tìm hiểu à. Thần sắc của nhị trưởng lão hơi đổi, hắc ám thần điện trừng phạt khiến cho lão ta phải sợ hãi. Còn nữa, tứ đại nhân tộc, Nhạc gia đã phái người ra thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một chút. Nhạc gia là gia tộc mà ta hận nhất, bắt được chúng sẽ rất có lợi đấy. Đại trưởng lão cất tiếng nói. Nhạc gia lại có người xuất hiện. Đại trưởng lão, bọn họ sẽ không chủ động tìm chúng ta đấy chứ? Nhị trưởng lão cất tiếng hỏi. Cái này hẳn là không đâu. Người phái người lưu ý một chút. Ta đoán bọn hắn không gừng cũng là sẽ đến mà thú lãnh thổ cũng nên. Sau mặt của đại trưởng lão hơi trầm xuống rồi nói. Bình huyết dịch lần trước đối với chúng ta rất trọng yếu. Không có nó, chúng ta không thể chế tác hắc ám mà thú. Đại trưởng lão, phòng trường huyết dịch cũng ở trên người tên tiểu tử kia. Chỉ cần bắt được hắn là được. Nhị trưởng lão cất tiếng nói. Được rồi, người nhanh xử lý đi. Có tin tức thì lập tức nói cho ta biết. Vâng, thưa đại trưởng lão. Nhị trưởng lão rời gian phòng mặt đi. Đại trưởng lão nhìn theo lẩm bẩm nói. Không có tác dụng gì. Bây giờ đoàn trưởng lão chỉ có hai người thôi. Ở giữa không trung, Nhạc Thành từ trên lưng tứ sĩ Ma Ưng mà đình chỉ tù luyện, thở ra một ngụm trọc khí. Nhạc Thành, hiện tại chúng ta đã tới phạm vi của Hàn Băng Nhai. Ở giữa không trung, Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, chúng ta xuống đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau đó hắn lệnh cho tứ sĩ Ma Ưng mang một người xuống một đỉnh núi. Các ma thú phụ cận cảm thấy được tứ sĩ Ma Ưng, Thành Bối Ma Ngưu và bốn con địa ma lang thì lập tức ào ào chạy đi. 20 ngày sau, mọi người cuối cùng cũng tới Hàn Băng Nhai. Trong 20 ngày này, Nhạc Thành một lần nữa tiến bộ thực lực. Hắn chỉ còn cách Nguyên Anh hậu kỳ một chút mà thôi. Ở trên đỉnh núi mênh mông, Nhạc Thành cũng không biết làm cách nào để tìm thấy phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Trong đầu của thất trưởng lão chỉ có ba từ Hàn Băng Nhai. Về phần phân điện ở đâu, lão ta dường như cũng không biết.